24 tuyển thủ đứng lấp đầy toàn bộ sân khấu. Nhưng giờ phút này, không ai cảm thấy chật chội, chỉ có vui vẻ và hưng phấn. Cho đến khi Từ Ứng Hàn đại diện toàn lập lờ nhận lấy cúp quán quân, Lâm Lung đứng bên cạnh anh, một mực chăm chăm nhìn cái cúp kia. Thật muốn sờ một cái, đây là cúp quán quân đầu tiên của cô. Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc, đèn chiếu trên mặt cô, còn có kim tuyến bay xuống. MC vẫn còn đang nói lời chúc mừng, Từ Ứng Hàn đưa cúp cho người bên cạnh, Lâm Lung quay đầu tiếp tục nhìn theo. Thích như vậy, giọng nói của Từ Ứng Hàn kề sát tai cô. Trong tiếng nhạc và tiếng hoan hô ồn ào, Lâm Lung quay đầu, sau đó cô cảm thấy gò má mình đã chạm vào môi anh. Anh dựa vào gần quá, Lâm Lung hơi sửng sốt một chút, đang muốn lùi về sau. Đột nhiên, cổ tay cô bị Từ Ứng Hàn kéo lấy, sau đó cả người rơi vào trong lòng ngực anh. Giản Dịch ở bên nhào tới, hô tôi muốn ôm, tôi muốn ôm. Sau đó chân cậu ta đóng đinh tại chỗ, như bị ấn chốt đóng điện. Giờ khắc này, trên màn ảnh lớn, người đàn ông mặc đồng phục đỏ đen đang ôm cô gái trong ngực như cũ. Nhưng anh hơi cúi đầu, môi rơi trên trán cô. Trên sân khấu hoàn toàn yên lặng, dưới khán đài, tiếng hoan hô như sấm dậy. Trước khi trận chung kết giải đấu liên lục địa bắt đầu, mặc dù ngoài miệng mọi người đều nói đủ thứ, làm sao có thể thắng đội Hàn Quốc, mơ cũng hay quá đại khái như vậy, ngay cả trên tai ba cũng toàn lời giễu cợt. Nhưng khi ngày hôm nay thật sự tới, tai ba toàn là topic thảo luận trận chung kết, mọi người đều làm miệng thì chê mà tay chân lại thành thật. Buổi chiều, sau khi Lâm Diệt Nhượng thi đấu huấn luyện xong, vừa khéo mở chương trình trực tiếp lên, vòng bán kết trước anh cũng vừa xem phát sóng trực tiếp vừa bình luận trận đấu, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh thấy so với bình luận viên bình thường mình bình luận sâu sắc hơn nhiều. Cho nên anh vừa mở chương trình trực tiếp ra, số lượng fans trong phòng livestream tăng dần đều. Thi đấu vẫn bắt đầu lúc 2 giờ chiều, anh mở chương trình trực tiếp lúc 3 giờ, vừa kịp lúc chiến đội YV đúc lên sân. Toàn bộ quá trình thi đấu, Lâm Diệt Nhượng hầu như đều điên cuồng thổi phồng Lâm Lung. Đợt combat này Lâm Lung đánh thật giỏi đó, nói thật tướng Cocky chưa tới cấp 3 thì sát thương combat vẫn chưa đủ. Cho nên em ấy cố ý chọn kỹ năng TP để chuẩn bị late game đổi tuyến, chỉ là khung bình luận vẫn luôn chê cười anh. Gọi Lâm Lung làm gì, đậu đỏ dễ nghe biết bao nhá, điên cuồng gọi điện cho bố đậu đỏ, anh vợ ở trên cao, em rể tới tặng quà cho anh. Cuối cùng, Lâm Diệt Nhượng không nhịn được, trực tiếp nói với quản lý phòng phát sóng, ai còn tự xưng là em rể nữa đều block cho tôi, mơ tưởng cái gì. Nói xong, anh còn đối mặt với màn hình, nghiêm túc nhấn mạnh, nhà chúng tôi đã sớm có quy định. Không được yêu sớm, đặc biệt là Lâm Lung, con bé muốn yêu đương, chờ đến năm 30 tuổi đi. Lúc này, toàn bộ người trong phòng huấn luyện của Vạn Nguyên cũng đều nghe thấy những lời này. Bởi vì Di Gờ ngồi bên cạnh anh nên vẻ mặt đồng tình hỏi, chị gái nhỏ đậu đỏ đáng thương của chúng ta có biết cái quy định này không? Top Minh Kiệt gật đầu, mùi khống quả nhiên đáng sợ. Lâm Diệt Nhượng hừ một tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý nói, các cậu thì hiểu cái gì, đậu đỏ nhà tôi từ bé đã nghe lời tôi, thân thiết với tôi nhất. Câu đầu đỏ nhà tôi này lại khiến khung bình luận kích động. Khi cuối cùng Lâm Lung cũng trộm nhà thành công, Lâm Diệt Nhượng nhảy dựng lên từ trên ghế, suýt nữa thì làm kiên ở bên cạnh sợ hết hồn. Chờ lát nữa tôi phát quà Weibo, chọn ra ba fans tặng 8.000 tiền mặt, chúc mừng quán quân đầu tiên của đầu đỏ nhà tôi. Lâm Diệt Nhượng vừa nói xong, đừng nói khung bình luận phát điên, ngay cả phòng huấn luyện cũng điên luôn rồi. Di Gờ tiểu phi giơ ngón cái cho anh, Nhượng thần xịn sò. Rốt cuộc ngài đã cho tôi thấy khí chất công tử nhà giàu, xin hỏi trong ba người đó có thể bí mật chọn tôi được hay không? Top Minh Kiệt cũng giơ tay, Nhượng thần, tôi cũng muốn, chờ đến khi hai anh bạn người Hàn Quốc bên cạnh hiểu rõ chuyện gì diễn ra, đặc biệt là biết Lâm Diệt Nhượng muốn tặng ba fans bao lì xì dày đến 130 vạn quân. Ngay cả Kiên cũng lập tức dùng giọng phổ thông nhừ nhựa của mình hô, Nhượng thần, chọn tôi, chọn tôi. Vì thế sau khi Lâm Diệt Nhượng đăng Weibo, mấy đội viên của Vạn Nguyên gần như là người đầu tiên chia sẻ. Chuyện này lan đến trên tai ba, dĩ nhiên chẳng ai nói Lâm Diệt Nhượng cọ nhiệt, ngược lại một đám đều tích cực chia sẻ, chưa đến nửa tiếng đã chia sẻ đến 30,000 lần. Ngay cả bình luận viên trên sân thi đấu cũng nhắc tới chuyện này ở trận thứ ba. Vừa mới xem Weibo, Nhượng thần tự mình phát lì xì, vì nhân phẩm của cả LPL chúng ta. Có thể thấy chức quán quân này tất cả mọi người của LPL đều mong đợi, dù là tuyển thủ hay người hâm mộ. Bình luận viên này vừa mới phát biểu xong, một người khác cười nói, dĩ nhiên chuyện này cũng vì Nhượng thần của chúng ta là anh trai ruột của bố đậu đỏ, thật là tình anh em thắm thiết, đúng đúng đúng, tình anh em thắm thiết. Cho nên chúng tôi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.